Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô dì Đàm Bác. Nhìn thấy ba người này đến đây, Đàm Bác lập tức sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng chắp tay nói, Thường Ích, sao ngươi lại tới đây? Không có từ xa tiếp đón, chính giữa là không có từ xa tiếp đón a. Hắn thoáng cái tự nhận ra cái này hoa bào nam tử thực sự không phải là người bình thường, mà là hồn điện điện chủ cái thứ ba nhi tử Thường Trì, bên người hai người thì là Thường Trì cánh tay trái bờ vai phải, cũng là hồn điện trưởng lão, quyền cao chức trọng. Dù sao tại rất nhiều hồn điện trưởng lão trong đó, không cùng người địa vị cũng hoàn toàn bất đồng, có đủ loại khác biệt phân biệt. Chớ đừng nói chi là, vị này chính là hồn điện điện con trai của chủ, tương đương với một quốc gia hoàng tử, hắn nào dám tại đối phương trước mặt hung hăng càng quấy. Lần này ta đây là đi ra đi một chút, mục đích đúng là vì tìm được tiêu diệt ta đại ca Thường Phong hung thủ, tự hồ tên gì Vũ Thái Đấu. Thường Trì đằng đằng sát khí, hung thủ kia thế nhưng mà hung hăng càng quấy được rất a, tiêu diệt ta đại ca về sau, rõ ràng còn dám lưu lại danh hào, nhắm trúng phụ thân tức giận, thề phải bắt được hung thủ, bầm thay vạn đoạn. Đúng rồi, ngươi có hay không tra được cái gì đó, biết chút ít cái gì gió thổi cỏ lay sao? Hắn nhìn xem Đàm Bác. Không, ta cũng là vừa mới đến Hoài Ninh Thành, cũng không có gì manh mối. Trên thực tế, Đàm Bác sở dĩ đến đây Hoài Ninh Thành, cũng là vì truy tra chuyện này. Hiện tại hồn điện điện chủ Thường Thế sinh ra lệnh một tiếng, toàn bộ huyết hồn đại lục đều chấn động lên, mà ngay cả bọn hắn những trưởng lão này cũng bị điều động thế giới các nơi, tìm tòi hung thủ Vũ Thái Đấu. Mà thôi, xem ngươi bộ dáng đã biết rõ ngươi cái gì đều không biết. Thường Trì cũng không để ý, rất nhanh sự chú ý của hắn để lại tại Hạ Bình cùng Liễu Như Lan trên người, đặc biệt là nhìn thấy Liễu Như Lan, con mắt lập tức tự phát sáng lên, tuy nhiên hiện tại Liễu Như Lan dịch dung rồi, che lại tuyệt mỹ dung nhan, nhưng là trên người chỉ mỗi hắn có khí chất, còn có dáng người, hàm súc thú vị, đều đủ để cho nam nhân động dung, tản mát ra không tầm thường phong tình, làm cho người rụt rịch. Trác Hào, vị tiểu thư này là người nào? Thường Trì hỏi, ngữ khí di khí sai sử. Đối với Hạ Bình đặt câu hỏi, thật giống như thủ trưởng hỏi thăm bộ hạ của mình. Nữ nhân ta. Hạ Bình thản nhiên nói, ông Liễu Như Lan eo nhỏ nhắn, đầy đặn dáng người dính sát tại trên người của hắn, lập tức Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại không có cái gì dãy dụa, phản phất toàn bộ người nhuyễn tại trên người hắn. Đúng vậy, để cho, đợi chút nữa sẽ đưa đến phòng ta a, ta sẽ hướng cha ta thay ngươi nói tốt vài câu đấy. Thường Trì đương nhiên nói, hắn muốn hướng Hạ Bình yêu cầu Liễu Như Lan. Cái này đối với hắn mà nói, là một kiện bình thường việc nhỏ, thân là hồn điện con trai điện chủ, thân phận tôn quý, như là hoàng tử giống như, tiến về trước huyết hồn đại lục các thành phố lớn, tự tương đương với Hạ Mình, cải trang vi hành. Mỗi khi đến các thành phố lớn, những mọi người đó tộc, hoặc là hồn điện phân điện cán bộ đều tiến lên định bợ hắn, chỉ cần hắn thích gì, sẽ tiễn đưa cái gì. Thậm chí chỉ cần hắn vừa ý cái gì đó, đều không cần nói nhảm cái gì, trực tiếp sẽ đưa lên, dù cho tiễn đưa thê tử của mình, con gái tiến lên phục thị, đều sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể lấy được hắn niềm vui, chỉ sợ lập tức có thể đạt được thiên tốt chỗ. Trên thực tế phụ thân hắn Thường Thế Sinh cũng là như thế, thân là hồn điện điện chủ, cũng thường xuyên cải trang vi hành, bốn phía lưu tình, cũng không biết tại huyết hồn đại lục để lại bao nhiêu con riêng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Liễu Như Lan sắc mặt rất là khó coi, bởi vì nàng biết rõ tại huyết hồn đại lục trong đó, nam tôn nữ ti, ở vào xã hội phong kiến, nữ nhân trên cơ bản không có nhiều địa vị đáng nói. Đặc biệt là có chút đại nhân vật, coi trọng cái nào đó xinh đẹp nữ nhân, dù cho bên đường cướp đoạt, đều không là chuyện gì, ai dám phản kháng, như vậy ngay tại chỗ đánh chết. Đưa đến ngươi gian phòng. Hạ Bình nhìn xem Thường Trì ánh mắt thật giống như nhìn xem ngu ngốc tựa như, ngươi cho là mình là ai, suy nghĩ qua chính mình bao nhiêu cân lượng sao. Tưởng rằng hồn điện con trai điện chủ cũng đã rất giỏi. Bình thường ta là cho phụ thân ngươi mặt mũi mới không cùng người so đo, ngươi thật đúng là cho là mình có bản lĩnh. Có tin ta hay không tại chỗ đem ngươi ba cái chân đều đánh gãy, hôm nay đi ngang suốt tại đây. Cái gì? Không chỉ có là Đàm Bác, mà ngay cả Hoài Ninh Thành phân điện những này cán bộ đều sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới Trác Hào rõ ràng dám nói suốt nói như vậy, đối mặt hồn điện điện con trai của chủ nói khoác không biết ngượng, còn tưởng là mặt đổi trở về, không chút nào nể tình. Chẳng lẽ thằng này sẽ không sợ hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh tức giận sao? Đàm Bác đều mộng ép. Tuy nhiên hắn biết rõ Trác Hào cùng trước kia tựa hồ có chút không giống với, càng rỡ đến quá phận, nhưng là cũng không nghĩ tới hung hăng càng quấy đến loại trình độ này, liền con trai điện chủ cũng dám đắc tội. Trác Hào, ngươi thật lớn gan chó, rõ ràng dám như vậy cùng Thường Ích nói chuyện, biết không biết mình đến tột cùng là thân phận gì. Một cái lão giả chợt quát một tiếng, nộ trừng mắt Hạ Bình, giận không kềm được. Thường Trì sắc mặt rất đen, hắc giống như than khóc tựa như, nổi giận trong bụng. Hắn đi ra cải trang vi hành thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như thế không nể mặt tự mình hồn điện phân điện chủ, rõ ràng tựu là ở trước mặt đánh mặt của hắn. Bất quá tựu là lại để cho hắn yêu cầu một cái nữ nhân mà thôi, rõ ràng hung hăng càng quấy đến loại trình độ này, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thân phận gì? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, tiểu tử này bất quá là hồn điện con trai điện chủ mà thôi, con trai điện chủ cũng không biết có bao nhiêu, hắn Thường Trì là cái khỉ gì, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hiện tại cút cho ta xuất hồn điện phân điện, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí. Hắn ra lệnh trục khách. Đàm Bác bọn người sợ chán ván, tuy nhiên bọn hắn cũng biết những sự thật này, nhưng là loại lời này căn bản là không thể nói ra được, đây là đại nghịch bất đạo lời mà nói, quả thực tựu là thường ngày trì trên mặt trúc, căn bản không có chỗ trống. Đồ hỗn trướng. Thường Trì triệt để bảo nổi rồi, tức giận đến phổi đều thiếu chút nữa nổ tung ra, các hào ngươi cái này cẩu tạp chủng, cậy già lên mặt chó chết, lão hổ không phát uy, ngươi thật đúng là coi ta là con mèo bệnh rồi. Rõ ràng còn nếu kêu lên ta cút ra ngoài. Lên, các ngươi lập tức đem lão già này cầm xuống ra, phế đi hắn, đã xảy ra chuyện gì, ta Thường Trì dốc hết sức đảm đương, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là quân tử giận dữ, máu tươi ba thước. Trở thành thời gian dài như vậy cẩu, rõ ràng còn dám xoay người cắn trả chủ nhân, lật trời hắn. Hạ Bình những lời này xem như đánh trúng vào nội tâm của hắn chỗ đau, tức giận đến hắn bảy lỗ khói bay, đúng vậy, thật sự là hắn thực sự không phải là điện chủ con độc nhất, thậm chí thực sự không phải là rất có hy vọng lên làm kế tiếp nhiệm điện chủ. Hơn nữa tại rất nhiều nhi tử trong đó, hắn coi như là buồn bực thất bại. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn vẫn là hồn điện con trai điện chủ, vẫn là hoàng tử, há có thể cho phép những người tại trên mặt hắn cọ cái mũi cọ con mắt, đây quả thực là động thổ trên đầu thái tuế. Hắn lập tức mệnh lệnh bên người hai vị hồn điện trưởng lão đối với Hạ Bình động thủ, triệt để phế đi hắn. Vâng, Thường thiếu gia. Hai cái hồn điện trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng phía Hạ Bình động thủ. Nguy rồi. Nghe nói như thế, Hoài Ninh thành phân điện rất nhiều cán bộ đều là biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Thường Trì rõ ràng hạ mệnh lệnh như vậy, hơn nữa còn là phân phó hai vị hồn điện trưởng lão động thủ. Nếu như Trác Hào thật sự bị hành hung một chầu, bắt xuống lời mà nói, chuyện này chỉ sợ tựu nháo đại rồi. Nhưng là tại hồn điện trưởng lão trước mặt, bọn hắn căn bản không trả tay chỗ trống, chênh lệch thật sự là quá lớn, quá lớn. Đáng đời a, đáng đời tiểu tử ngươi không may. Cùng những này Hoài Ninh thành cán bộ lo lắng không thôi trái lại chính là Đàm Bác, nội tâm của hắn mừng thầm, âm thầm khinh bỉ Hạ Bình đáng đời, nếu như không phải quá mức ngang ngược càng rỡ, như thế nào sẽ rơi vào kết quả như vậy. Hắn cho rằng thằng này chết chắc rồi. Mặc dù mọi người đều là thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, nhưng là cũng không phải đại biểu thực lực của hai bên đều là giống nhau, thân là hồn điện trưởng lão, bọn hắn cơ hồ tinh thông rồi hồn điện rất nhiều tinh thần bí thuật, có thể phát huy ra đến sức chiến đấu không phải chính là một cái phân điện điện chủ có thể so sánh đấy. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn còn có hai người, lấy nhiều đánh ít, có thể nghĩ thằng này duy nhất kết cục tựu là bị đánh tan, phế đi toàn thân công phu, rốt cuộc không cách nào làm mưa làm gió. Thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt dày đạo lý, rốt cuộc đến phiên ngươi bại. Đàm Bác dương dương đắc ý. Hắn và Trác Hào mâu thuẫn đã lâu, nhìn thấy cái này đối thủ cũ rốt cục đổ hỏng bét, hắn nhìn có chút hả hê tới cực điểm. Để cho, đợi chút nữa hắn tự hướng phía tiểu tử này dẫm lên mấy cước, xem như phát tiết qua nhiều năm như vậy oán hận. Kim Trung chấn động thuật. Trong một chớp mắt, hai đại hồn điện trưởng lão đồng thời xuất thủ, sử xuất rồi hồn tộc tinh thần bí thuật, lập tức hư không chính giữa tựa hồ xuất hiện một quả màu vàng chung lớn, tách ra vạn trượng kim quang, đây là thần thức lực lượng huyễn hóa ra đến đấy. Không thể nào. Đây là hồn tộc chí cao tinh thần bí thuật một trong Kim Trung chấn động thuật. Rất nhiều Hoài Ninh thành cán bộ đều là chấn động, bọn hắn từng nghe thấy cái môn này kinh người tinh thần bí thuật, có thể biến ảo thành Kim Trung, tản mát ra tinh thần chấn động uy lực. Một khi gõ vang Kim Trung, bộc phát ra tinh thần chấn động lực phá hoại, so hắn tinh thần của hắn công kích khủng bố mấy lần không ngớt. Dù cho trên người có phòng ngự pháp bảo tồn tại cũng vô sự vô bổ, sẽ bị lập tức phá hư não vực, như là lọc vào sấm đánh. Đã từng cái môn này bí thuật đang cùng ngoại vực tà ma thời điểm chiến đấu lập nhiều qua hiển hách công lao. Kim Trung vừa vang lên, liền đại biểu cho mấy vạn người tử vong, cứng rắn vô đối, không đâu địch nổi. Ầm ầm ầm. Lúc này, cái này Kim Trung chấn động thuật bạo phát đi ra, hư không chính giữa một tòa Kim Trung gõ vang, phát ra rồi thanh thúy tiếng vang, khủng bố sóng tinh thần động theo hai đại trưởng lão trên người truyền lại đi ra. Hư không ở trong chỗ sâu, lập tức xuất hiện từng đợt ngưng tụ thành thực chất liên y, như là gợn sóng giống như hướng phía Hạ Bình tập sát tới, bao trùm một mảnh khu vực. Toàn bộ đại địa tự hồ cũng rung rung mà bắt đầu, mặt đất bị chấn ra từng đạo vết rách, răng rắc rung động. Trốn, chạy mau. Đàm Bác bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được uy hiếp trí mạng, bởi vì cái này tinh thần công kích chính là không khác nhau đó tiến công, nếu như bọn hắn cũng dừng lại ở phụ cận lời mà nói, cũng sẽ với tư cách bị công kích địch nhân, chết không có chỗ chôn. Bọn hắn nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, sợ mình ngừng ở tại chỗ này nửa giây thời gian, cũng sẽ bị lập tức đánh chết. Hai đại thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả lực lượng cũng không phải hay nói giỡn đấy, không có đạt tới thần thông cảnh tu luyện giả phanh loại này tinh thần công kích chi thuật, trên căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là cùng giai tu luyện giả, cũng không đủ cường đại linh hồn, cũng sẽ bị tại chỗ chấn thành ngu ngốc. Đông. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một cước bước ra, hư không vừa quát, thi triển xuất Thiên Long Bát Âm. Trống. Lúc này, hư không chính giữa loáng thoáng tự hồ xuất hiện một đầu thiên long, ngửa mặt lên trời thét dài, ẩn chứa vô thượng long uy, kinh thiên động địa, tự hồ nửa cái Hoài Ninh Thành cũng nghe được một tiếng này rống to. Một ít người thậm chí đều chứng kiến Hoài Ninh Thành trên không hiện lên một đầu thiên long, ẩn nấp tại trong mây mù, trên cao nhìn xuống, vô thượng uy áp hàng lâm xuống, khủng bố như vậy. Trong nháy mắt, cái kia màu vàng chung lớn tiếp xúc đến một tiếng này long uy, lúc này đã bị oanh phá thành mảnh nhỏ, tự hồ bị nghiền áp trở về, lực lượng một tấc thốn tạc toái, đem đại địa tạc xuất nguyên một đám cực lớn hố sâu. Không có khả năng. Hai đại hồn điện trưởng lão sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, rõ ràng thi triển hồn tộc chí cao bí thuật một trong kim chung chấn động thuật, mới có thể đập phát chết luôn hết thảy mới đúng. Hơn nữa còn là hai người bọn họ liên thủ, cộng đồng đối phó một người. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị cái này Trác Hào một tiếng gầm rú tự phá vỡ, toàn bộ kim chung đều bị chấn chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ, thậm chí đáng sợ tinh thần uy áp hàng lâm thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn bị trắng trả. A. Lúc này, hai đại hồn điện trưởng lão phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, toàn bộ người đều bị trực tiếp đánh bay rồi đi ra ngoài, bay tứ tung rồi vài trăm mét, trên mặt đất lê xuất một đạo thật sâu vết rách, cuối cùng nện ở trên vách tường. Bọn hắn nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, đáy lòng đều bị trọng thương, hấp hối. Thậm chí linh hồn đều bị thật lớn bị thương, nếu như bọn hắn không phải thần thông cảnh tu luyện giả, còn có cường đại hồn phách, chỉ sợ ngay tại vừa rồi một tiếng này gầm rú trong đó, trực tiếp bị chấn được chia năm xẻ bảy. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem té trên mặt đất hai đại hồn điện trưởng lão, trên người tản mát ra vô cùng uy nghiêm, phản phất có một đầu thiên long nghỉ lại tại thân thể của hắn ở trong chỗ sâu. Quá mạnh mẽ. Rất nhiều Hoài Ninh Thành cán bộ đều là hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được cổ này không thể ngăn cản uy áp, như là gặp phải thiên địch giống như, đây là cùng bọn họ theo thuộc về tựu không đồng dạng như vậy siêu cấp sinh vật, thần thánh, cổ lão, vĩ đại. Rõ ràng bọn hắn đã từng cùng Trác Hào cộng sự một đoạn rất dài thời gian, nhưng bây giờ là cảm thấy vô cùng lạ lẫm, loại này cường đại lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng hèn mọn, hận không thể phủ phục trên mặt đất. Như thế nào sẽ cường đến loại tình trạng này? Đàm Bác khuôn mặt đều lục rồi, hết sức ghen tị, nội tâm đã bị rung động, hắn tự cho là mình trên người lực lượng dù cho so Trác Hào thiếu chút nữa, nhưng là cũng không có kém bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là hắn tiến vào hồn điện tổng điện tiến hành đào tạo sâu, học tập đến rất nhiều tinh thần bí thuật, nắm giữ cường đại công kích pháp môn, lẽ ra siêu việt Trác Hào mới đúng. Nhưng là bây giờ xem xét, chính mình ngược lại xa xa không bằng thằng này, chênh lệch trở nên càng lớn, thực lực của người này quả thực là thâm bất khả trắc, những năm này đến tột cùng là đã trải qua cái gì đó. Còn có cái môn này tinh thần bí thuật đến tột cùng là ở địa phương nào lấy được, như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này. Thường Trì dọa được té trên mặt đất, trực tiếp tự dọa co quắp rồi, chính mình hai cái lớn nhất giúp đỡ đều bị người khác một chiêu phế đi, hiện tại đã không ai có thể bảo vệ mình. Hắn hiện tại mặt như màu đất, hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Ngươi đừng tới đây, ta thế nhưng mà hồn điện điện con trai của chủ, ta là hồn điện điện con trai của chủ A, biết không? Thường Trì ngoài mạnh trong yếu, trống to lên tiếng, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Ông sòm. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình một cái tát đánh ra, trực tiếp tự đập bay Thường Trì, giữa không trung chính giữa vòng vo ba cái vòng, hàm răng đều quẳng rồi hai ba khỏa, cuối cùng té trên mặt đất, kêu thảm thiết không thôi. Phế vật điểm tâm, không có phụ thân ngươi, ngươi còn có thể làm cái gì? Chỉ bằng loại này bổn sự, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càng quấy, suy nghĩ qua chính mình có bao nhiêu bổn sự sao? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem Thường Trì, cứ như vậy nhìn xem hắn. Ngươi! Thường Trì tức giận đến lỗ mũi bốc khói, căn bản nói không ra lời, bị Hạ Bình như vậy đánh rồi một cái tát, đau nhức triệt nội tâm, tự hồ toàn thân mỗi một cái tế bào đều bị con kiến cắn xé. Thân là hồn điện điện con trai của chủ, từ nhỏ tựu là thân kiều thịt mắt, ở đâu đã bị qua như vậy đau đớn, chớ đừng nói chi là bị người một cái tát đánh bay, hàm răng đều mất hai ba khỏa. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không phục. Còn dám xem ta. Ta phế đi ngươi cái chân thứ ba, cho ngươi về sau biến thái giám, xem ngươi còn có tức giận hay không, về sau còn có thể hay không lên làm điện chủ. Hạ Bình hé mắt, bỗng nhiên nhấc chân, hướng phía Thường Trì Đũng Quần một cước tựu đạp xuống dưới, như là con voi chà đạp. Không không không. Thường Trì phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là heo bị thiến giống như, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, thân là nam nhân là tối trọng yếu nhất bộ vị, nếu như bị phế đi, như vậy hắn còn không bằng chết. Dù cho tương lai lên làm hồn điện điện chủ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, đối mặt hậu cung 3.000 mỹ nữ, cũng chỉ có thể là nhìn xem không thể động, đây quả thực là thế giới lớn nhất cực hình. Hơn nữa nếu như trở thành thái giám, hắn cũng căn bản không có khả năng đem làm điện chủ, không có người sẽ nguyện ý hạ mình tại một cái thái giám phía dưới, việc này quan hồn điện mặt mũi, đây quả thực là muốn hủy hắn một tiếng. Đông. Hạ Bình một cước này giẫm nát đại địa không trung, lập tức tự giẫm ra một cái hố, đá vụn văng khắp nơi, một cước này cũng không có đạp trung bình trì trọng yếu bộ vị, mà là lệch từng chút một. Dù sao hắn hay là muốn hoàng mỹ sắm vai Hoài Ninh thành điện thân phận của chủ, nếu quả thật phế đi Thường Trì, chỉ sợ sẽ chọc giận hồn điện điện chủ, cho hắn kế tiếp hành động tạo thành phiền toái không nhỏ. Cho nên, hắn cũng chỉ là dọa dọa Thường Trì mà thôi. Dọa ngất rồi sao? Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm thấy cái này giật mình, tự hồ hiệu quả quá mức rồi. Bởi vì giờ phút này Thường Trì đã triệt để dọa ngất đi qua, mí mắt trở nên trắng, thân thể co lại đấy, miệng sùi bọt mép, như là một con cá chết trồi lên mặt nước. Đoán chừng một cước này sẽ cho hắn đời này đều mang đến khó có thể phai mờ bóng mờ. Đem cái này mấy cái phế vật dẫn đi trị liệu, không phải ở lại chỗ này chướng mắt. Hạ Bình phất phất tay, phân phó bốn phía đã kinh ngạc đến ngây người hồn điện cán bộ. Đúng vậy, điện chủ. Giờ phút này, mấy cái cán bộ cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn vội vàng tiến lên, đem trọng thương hai đại hồn điện trưởng lão, còn có bị sợ ngất đi Thường Trì nhanh chóng dẫn đi trị liệu. Nếu như ba vị này nhân vật trọng yếu chết ở chỗ này lời mà nói, người ở chỗ này không có cái nào có thể đào thoát, tất nhiên sẽ gặp phải hồn điện điện chủ lửa giận, về sau cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trác Hào, ngươi điên rồi, ngươi biết rõ làm như vậy hậu quả là cái gì không? Rõ ràng liền con trai điện chủ cũng dám đánh. Đàm Bác nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem một người điên. Có hậu quả gì không, chẳng lẽ hắn còn dám triệt mất chức vị của ta hay sao? Hạ Bình thản nhiên nói. Đàm Bác một hồi tức cười, có thể trở thành một tòa thành thị phân điện điện chủ, kỳ thật tự tương đương với chư hầu một phương, dù cho hồn điện tổng điện điện chủ quyền lực thật lớn, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ quăng ra chức vị của hắn. Dù sao rất nhiều hồn điện thái thượng trưởng lão cũng sẽ chế ước điện chủ quyền lực, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Vấn đề là, dù cho tạm thời cầm không hết chức vị của hắn, nhưng là cũng có thể âm thầm tính toán, chỉ cần vẫn còn huyết hồn đại lục thượng lăn lộn, tự không khả năng lẫn mất qua điện chủ ảnh hưởng. Coi như là lẫn mất qua một năm, cũng tránh không khỏi vài năm, sớm muộn cũng sẽ có không may thời điểm. Bất quá Đàm Bác cũng không biết giờ phút này Trác Hào thực sự không phải là bản thân, mà là đến từ ngoại vực võ giả, hắn mới không lo lắng điện chủ trả thù cái gì đấy, chỉ cần chờ hắn kế hoạch hoàn thành, hắn là được lập tức ly khai. Đương nhiên, nếu như sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng, hắn hiện tại ly khai huyết hồn đại lục cũng không phải vấn đề gì, cho nên hắn căn bản là không lo lắng đến từ hồn điện điện chủ trả thù. Hơn nữa Vương Hầu tướng Tướng Ninh có loại ư. Hắn có thể trở thành hồn điện điện chủ, chẳng lẽ ta không thể? Hạ Bình hé mắt. Cái gì? Nghe nói như thế, Đàm Bác chấn động, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Trác Hào rõ ràng còn có kinh người như thế nghĩ cách, còn muốn trở thành hồn điện điện chủ, quả thực là giả tâm bừng bừng a. Phải biết, toàn bộ huyết hồn đại lục cường giả như mây, muốn làm thượng hồn điện chủ người như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, lên làm hồn điện chủ độ khó quả thực khó như lên trời, tiểu tử này dựa vào cái gì có như vậy tin tưởng? Độ khó nói gần đây hắn đã nhận được cái gì kỳ ngộ, lại để cho hắn tin tưởng bạo rạp rồi hay sao? Trong lúc nhất thời, Đàm Bác ánh mắt lập lòe bất định, không biết vì cái gì Trác Hào sẽ bỗng nhiên biến thành cái dạng này, lại để cho hắn đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm, tự hồ cũng trở nên có chút cao thâm mạc trắc lên. Nhưng là Hạ Bình không có để ý tới Đàm Bác, hắn quay người liền cùng Liễu Như Lan ly khai. Giờ phút này, Hoài Ninh thành phân ngoài điện mặt, một chỗ bên đường nơi hẻo lánh. Sưu sưu sưu. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại đây chỗ địa phương, bọn hắn cách ăn mặc ít xuất hiện, ánh mắt âm tàn nhìn xem cái này tòa cự đại kiến trúc, bọn hắn chính là đến đây đuổi giết Hạ Bình thất sát chúng. Kỳ quái, rõ ràng Dịch Dung trà trộn vào đi cái này hồn điện phân điện trong đó, quả nhiên là to gan lớn mật a, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị hồn điện người phát hiện, do đó thân tử đạo tiêu, sao? Đại ca Phương Khôi sắc mặt rất là ngưng trọng. Vốn trong ngực Ninh Thành phát hiện Hạ Bình tung tích, hắn lập tức tự muốn động thủ, không nghĩ tới Hạ Bình ngựa không dừng vó. căn bản không để cho bọn hắn động thủ cơ hội, trực tiếp tiến về trước hồn điện phân điện chính giữa. Bởi như vậy, bọn hắn liền có điểm sợ ném chuột vỡ bình rồi, bởi vì một khi ở cái địa phương này động thủ, tất nhiên sẽ bị hồn tộc cao thủ phát hiện, đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào cực lớn hỗn loạn. Nếu như có thể một kích tất sát cũng may, sợ nhất chính là bọn họ ám sát không thành công, lại lâm vào rồi hồn tộc cao thủ vây quanh trong đó, bọn hắn ngược lại bị vây quanh đuổi giết, vậy thì trở thành chê cười. Thân là vũ trụ chính giữa có chút danh tiếng sát thủ, không có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ là không muốn xuất thủ đấy, này sẽ đánh rắn động cỏ, nhắm trúng đối thủ cảnh giác lên, lần sau muốn động thủ, tự không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, kỳ thật chính mình đã sớm bại lộ. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, muốn biết hồn tộc phân điện chính giữa bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp, có kiểm tra đo lường hồn tộc cùng vũ trụ võ giả lực lượng, nếu có lạ lẫm lực lượng trà trộn vào đi, nhất định sẽ gây ra cảnh báo, đến lúc đó dù cho muốn chạy trốn đều trốn không thoát, tuy nhiên ta đối với lẻn vào bất luận cái gì che giấu địa phương đều rất tự tin, nhưng là tại hồn điện chính giữa nhưng cũng không dám đi vào. Thất đệ Khổng Nặc trầm giọng nói, hắn với tư cách một cái ám sát cao thủ, cũng từng ám sát qua tiểu quốc tổng thống. Đã từng tại hộ vệ trùng trùng điệp điệp cấm địa chính giữa tập sát đi vào, có phong phú ám sát kinh nghiệm. Nhưng là đối với hồn điện thủ vệ hay là rất chịu phục đấy, dù sao tinh thần lực radar quét hình phương pháp, quả thực là mọi việc đều thuận lợi, trên người hắn sát thủ khí tức, còn có vũ trụ võ giả khí tức, căn bản giấu giếm không nổi. Trước kia đã từng cũng có một ít vũ trụ sát thủ đã từng muốn lẻn vào hồn điện, nhưng đều bị hồn điện người tiêu diệt, đều không ngoại lệ, những chuyện này đều có vết xe đổ đấy. Nếu như chỉ là dịch dung có thể trà trộn vào đi, như vậy tại huyết hồn đại lục người chết tựu cũng không có nhiều như vậy. Không rõ ràng lắm thằng này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhị ca Mao bộ ánh mắt lập lòe, bất quá tiểu tử này thân là thánh nhân đệ tử, có lẽ hắn sư phó ban cho rồi hắn đặc biệt gì bảo vật, có thể ẩn nấp chính mình thân phận chân thật, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự. Hắn đem chuyện này quy kết tại Hạ Bình sư phó Bắc Minh thánh nhân trên người. Mẹ trứng, thật là đồ vận khí tốt gia hỏa, có một ngưu bức sư phó tựu là không giống với. Đâu chỉ là không giống với, quả thực là một bước lên trời, mặc kệ đi đến địa phương nào, đều chỗ tốt rất nhiều, căn bản không thể so. Một đám người đều là hâm mộ ghen ghét hận. Nhưng là làm sao bây giờ, hắn tiến vào hồn điện trong đó, chúng ta cũng không cách nào đột phá đi vào, chẳng lẽ chỉ có thể là ở chỗ này cần nhìn xem. Có người trầm giọng hỏi. Không bằng chúng ta đi qua vạch trần thân phận chân thật của hắn, nói hắn nhưng thật ra là ngoại vực tà ma, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ngu xuẩn. Còn chưa nói xuất đối phương thân phận chân thật, thân phận của chúng ta tự bại lộ, ngươi là muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao? Quan trọng nhất là, dù cho nói ra tiểu tử này thân phận, cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, tuy nhiên không biết tiểu tử này làm cái gì, nhưng là đã dám xâm nhập hồn điện, tự khẳng định đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, không phải chúng ta tùy tiện nói vài câu có thể vạch trần đấy. Đợi a, chỉ có thể là các loại tiểu tử này đi ra, dù sao hắn cũng không có khả năng biết rõ chúng ta đang tại ám sát hắn. Cũng cho tới bây giờ không có bạo lộ qua, hắn tuyệt đối với không có bất kỳ lòng cảnh giác. Nói không sai, ngàn vạn đừng tâm phù khí táo, phập phòng không yên, chậm rãi chờ đợi ám cơ hội giết hắn, chỉ cần hắn không có ly khai huyết hồn đại lục, chúng ta đều có thể ám sát hắn thời cơ, chắc chắn sẽ có thư giãn thời điểm. Thất sát chúng đều là gật gật đầu, thân là ưu tú sát thủ, kỳ thật tự tương đương với ưu tú nhất thợ săn, đối với bắt con mồi bọn hắn đều có sung túc kiên nhẫn. Bọn hắn đã từng vì ám sát một cái giới kinh doanh đại lão. Tại đối phương trong nhà ẩn núp rồi nửa năm thời gian, mỗi ngày chỉ có thể uống nước ăn cỏ, cuối cùng rốt cục đem đối phương giết chết. Cho nên chờ đợi đối với bọn hắn mà nói, không phải cái vấn đề lớn gì. Vào lúc ban đêm, Hoài Ninh thành một chỗ biệt thự nơi ở. Giờ phút này, Thường Trì cùng với bên cạnh hắn hai cái hồn điện trưởng lão đều u u tỉnh táo lại. Nhưng là bọn hắn hiện tại bị trói giống như xác ướp tựa như, thân thể cơ hồ là không thể động đậy. Bọn hắn trải qua bác sĩ đơn giản trị liệu, còn phục dụng đại lượng trân quý dược vật, miễn cưỡng khôi phục một ít khí lực, nhưng là muốn xuống giường hành tẩu, còn cần tối thiểu nửa tháng an dưỡng. Trác Hào, chết tiệt Trác Hào, cái kia cẩu tạp chủng Trác Hào. Thường Trì vừa mới tỉnh táo lại, hắn lập tức gào thét một tiếng, như là lôi đình, ta không tha cho hắn, tuyệt đối với không tha cho hắn, ta muốn đem chuyện này nói cho phụ thân, đại quân tiếp cận, đưa hắn tươi sống giết chết, tru sát hắn cửu tộc a. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, liền đem Hạ Bình tháo thành tám khối tâm đều có. Thân là hồn điện điện con trai của chủ, hắn từ nhỏ tựu là cẩm y ngọc ăn, đã bị tất cả sủng ái, lúc nào bị người đánh thành cái này bất đức hạnh, hơn nữa còn là bị người sống sinh sinh dọa ngất đi qua. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là hồi tưởng lại trước kia một màn kia, cái kia quả thực tựu là không rét mà run, nếu như lúc trước Hạ Bình hơi có chút sai chỗ, hắn nửa đời sau hạnh phúc sẽ không có. Nghĩ đến chính mình khoảng cách thái giám cũng chỉ có một bước ngắn, hắn đối với Hạ Bình phẫn hận thì càng tăng thêm rồi, toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như Hạ Bình xuất hiện ở chỗ này, hắn đều nhào tới, đưa hắn xé thành 10 khối 8 khối. Thường thiếu, tỉnh táo, ngươi nhất định phải tỉnh táo, không chỉ có là ngươi muốn giết chết hắn, chúng ta lại làm sao không muốn lập tức giết chết hắn. Một cái hồn điện trưởng lão khuyên can nói. Ngươi lại để cho ta như thế nào tỉnh táo, như thế nào tỉnh táo. Thường Trì nổi trận lôi đình, tiện nhân kia thiếu chút nữa tự phế đi ta, kém một ít a, nếu như tên khốn kia không cẩn thận, một tên cũng không để lại ý, ta sẽ trở thành huyết hồn đại lục thái giám, muốn e rờ hướng nữ nhân đều không có biện pháp, ngươi nói tiện nhân kia có nên hay không chết, có nên hay không chết. Con mẹ nó ngươi còn muốn cho ta tỉnh táo, ta như thế nào tỉnh táo. Hắn giận không kềm được, chưa từng có phẫn nộ. Thường thiếu, ngươi cẩn thận ngẫm lại, tên kia dựa vào cái gì cái này hung hăng càng quấy, liền điện chủ đều không để vào mắt rồi, thân là một cái nho nhỏ hồn điện phân điện điện chủ, ngươi không biết là chuyện này rất không tầm thường sao? Phải hay là không hắn chỉ là chim đầu đàn, sau lưng còn đứng lấy một cái khổng lồ thế lực, mục đích đúng là lợi dụng chuyện này đến mưu tính điện chủ đại nhân. Một cái hồn điện trưởng lão trầm giọng nói, hắn rất hoài nghi Hạ Bình có mục đích khác, bất kể thế nào xem, cao như vậy điều giáo huấn điện con trai của chủ, không để ý và bất luận cái gì hậu quả, đều là một kiện cực kỳ chuyện cổ quái. Có thể trở thành hồn điện phân điện điện chủ, cái nào là đèn đã cạn dầu, làm ra sự tình các loại đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy, tuyệt đối với không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cái này. Giờ phút này, Thường Trì cũng bình tĩnh lại, toàn thân rùng mình một cái, nghĩ tới tên này mục đích thực sự không phải là đối phó chính mình, mà là đứng tại sau lưng mình phụ thân, hắn lập tức không rét mà run. Nếu như phụ thân của hắn không còn là hồn điện điện chủ, lập tức suy sụp lời mà nói, như vậy hắn còn có thể giống như bây giờ làm mưa làm gió sao? Chỉ sợ đến lúc đó muốn giết chết người của hắn, có thể theo thành đông sắp xếp đến thành tây. Cho nên, trên người hắn phẫn nộ toàn bộ đều biến mất, trở nên vô cùng âm trầm, bất kể như thế nào ở vào như vậy gia đình trong đó, hắn thật là có thần phục đấy, thực sự không phải là đơn giản ăn chơi thiếu gia. Phan lão, chuyện này nói như thế nào? Thường Trì trầm giọng hỏi. Nhìn thấy Thường Trì tỉnh táo lại, cái này hồn điện trưởng lão cũng rất hài lòng, nói, ta hoài nghi cái này Trác Hào như thế hung hăng càng quấy, đoán chừng có hai chủng khả năng, một loại hắn thật là thanh niên sức trâu, làm việc không giảng hậu quả, nhưng là ta cảm thấy được chuyện này khả năng không lớn, dù sao có thể trở thành hồn điện phân điện chủ, ở đâu có đầu óc ngu si thế hệ. Loại thứ hai, chính là hắn cấu kết lại rồi hồn điện mặt khác một cổ thế lực, một cổ cùng điện chủ đối nghịch thế lực, hắn vì hướng vẻ này thế lực giao nạp nhập đội, cho nên mới ẩu đã Thường thiếu ngươi. Thậm chí khả năng hành động lần này, cũng là một loại thăm dò, muốn dẫn xà xuất động, điều tra thoáng một phát điện chủ đại nhân hư thật, nhìn xem điện chủ đại nhân bên người còn có bao nhiêu lực lượng. Bất kể như thế nào, ta đều cho rằng hành động lần này rất rõ ràng tựu là nhằm vào điện chủ đại nhân tới đấy, khiên một phát mà động toàn thân a, Thường thiếu chuyện này không phải chuyện đùa, phải cẩn thận. Bằng không mà nói, rất có thể tựu là vạn kiếp bất phục. Từ xưa đến nay, chính trị đấu tranh luôn tàn khốc nhất đấy, động xét nhà diệt tộc, không thể khinh thường. Ta đây phải làm gì? Bị hồn điện trưởng lão vừa nói như vậy, Thường Trì cũng có chút sợ lên. Án binh bất động. Hồn điện trưởng lão trầm giọng nói, tóm lại chúng ta muốn tra rõ ràng thằng này sau lưng có người nào đó chỗ dựa, đến tột cùng muốn làm cái gì, các loại thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, chúng ta làm tiếp đối sách cũng không muộn. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đợi chúng ta thăm dò rồi hắn đáy ngọn nguồn, hắn nhất định phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Hắn đằng đằng sát khí. Hiển nhiên cũng bị Hạ Bình lúc này đây cử động chọc giận, song phương kết xuống tử thù. Trưởng lão, ta nghe lời ngươi, tự nhẫn hắn một thời gian ngắn. Thường Trì nắm chặt nắm đấm. Ba ngày sau, Hạ Bình tiến vào Hoài Ninh thành phân điện về sau, ngay từ đầu hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mượn cơ hội này dự tính bên cạnh gõ, hiểu rõ về Hoài Ninh thành hồn điện tất cả lớn nhỏ sự vụ, cùng với các loại cấm kỵ sự kiện. Bởi vì lúc trước Hạ Bình bảo nổi, đánh Thường Trì, cho mọi người đã tạo thành thật lớn chấn nhiếp. Hơn nữa đánh rồi Thường Trì về sau, Thường Trì rõ ràng còn không có cái gì trả thù cử động, vậy thì càng thêm lại để cho người chấn kinh rồi. Cho nên, điều này cũng làm cho hắn điện chủ quyền uy đạt tới trước nay chưa có độ cao, không ai dám nghi vấn hắn cái gì, đối với những này câu hỏi, bọn hắn chỉ là cho rằng Hạ Bình là muốn gõ bọn hắn. Cho nên Hạ Bình hỏi cái gì, bọn hắn phải trả lời cái gì, không dám có bất kỳ giấu giếm. Có thể đã bắt đầu. Hiểu rõ hoàn toàn bộ tình huống về sau. Hạ Bình tự lên tàu Hoài Ninh thành truyền tống trận, lợi dụng điện chủ quyền hạn, tiến về trước mặt khác siêu cấp thành thị, bắt đầu đem những này truyền đơn phát ra ngoài. Hắn cũng không cần chính mình tự mình xuất thủ, đối với Hoàng Kim Slam hạ đặt mệnh lệnh, sau đó nó tự phân liệt ngàn vạn cái, chúng mang theo truyền đơn, trong đêm tối, tiến vào thành thị phố lớn ngõ nhỏ, lại để cho vô số người biết được tin tức này. Bởi vì Hoàng Kim Slam động tác cực nhanh, nhưng lại có thể thay đổi biến chính mình hình thái cùng nhan sắc, có thể ở vào ẩn hình trạng thái, cũng không có cái gì người biết rõ tin tức này rốt cuộc là ai truyền đi đấy. Sáng sớm hôm sau, cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ người đều biết hiểu rồi tin tức này. Có nghe chưa? Kỳ thật huyết hồn thánh nhân còn chưa có chết, chỉ là bị phong ấn rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại chỉ cần 100 khối hồn thạch có thể đưa hắn giải cứu đi ra, đến lúc đó chúng ta tự phát tài, có thể trở thành hồn điện điện chủ. Có người cầm cái này tờ truyền đơn kêu la nói. Đánh rắm, cũng không biết từ đâu tới đây tin tức nho nhỏ, loại lời này cũng có thể tin tưởng sao? Thật sự đem làm lão tử ngu xuẩn a. Nói không sai, dù cho huyết hồn thánh nhân thật sự không chết, như thế nào lại có loại này ngu xuẩn phương thức đến thoát khốn, ngươi thật sự đem làm thánh nhân là vật gì rồi? Mới 100 khối hồn thạch có thể lại để cho huyết hồn thánh nhân thoát khốn, huyết hồn thánh nhân phong ấn thật đúng là không đáng tiền a, đây nhất định là không biết cái nào thế gia công tử ca tại nghịch ngợm gây sự, lung tung truyền bá loại này tam lưu tin tức. Tin tưởng loại vật này người mới gọi ngu xuẩn. Coi như là muốn gạt người, mánh khóe biệt người cũng phải cao minh một điểm a, mà không phải nói loại này tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị vạch trần nói dối. Cái này quả nhiên là hàng năm lớn nhất chuyện cười. Toàn bộ thành thị đều có không ít người biết rõ tin tức này. Nhưng là đại bộ phận người đều là xì mũi coi thường, căn bản không tin tưởng truyền đơn ở trên bất luận cái gì lời nói, cho rằng là chuyện cười đến xem. Không nói trước huyết hồn thánh nhân có phải thật vậy hay không chết rồi, tự nói hắn không chết, mà là bị phong ấn ở một chỗ giữa sơn cốc, gần kề cần 100 khối hồn thạch có thể giải cứu đi ra, đây không phải đang nói đùa sao? Có thể phong ấn huyết hồn thánh nhân lực lượng là cường đại cỡ nào, như thế nào sẽ chính là 100 khối hồn thạch có thể giải trừ phong ấn? Nhưng là thời gian ngày từng ngày đi qua, 10 ngày, 20 ngày. Cuối cùng đi qua một tháng. Cũng không chỉ là tòa thành thị này, toàn bộ huyết hồn đại lục, 108 cái siêu cấp thành thị đều bốn phía truyền bá tin tức này, nói huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở Hoài Ninh thành phụ cận một chỗ giữa sơn cốc. Cái gọi là ba người thành hổ, nghe nhầm đồn bậy, có đôi khi lời đồn nói được nhiều hơn, cũng sẽ trở thành sự thật. Chuyện gì xảy ra? Cái này lời đồn thật là càng truyền bá càng quảng rồi, tự hồ toàn bộ huyết hồn đại lục đều biết hiểu tin tức này, chẳng lẽ nói huyết hồn thánh nhân thật sự không chết? Mà là bị phong ấn rồi hả? Không có khả năng, dù cho huyết hồn thánh nhân thật sự không chết, mà là bị phong ấn, nhưng là hắn bị phong ấn địa điểm, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tiết lộ ra ngoài? Vấn đề là, bên ngoài tin tức này truyền được xôn xao, sát có chuyện lạ, hình như là thật sự đồng dạng, lại để cho người không thể không tin tưởng a, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đổi qua một cái khác góc độ để suy nghĩ, chợt nhìn tự hồ rất buồn cười, nhưng là nếu như là thật sự đâu rồi? Có như vậy vạn nhất có thể là thật sự, chúng ta đã phát tài, mới 100 khối hồn thạch tự giải cứu huyết hồn thánh nhân đi ra. Đến lúc đó chúng ta tự là huyết hồn thánh nhân ân nhân, đây chẳng phải là có thế một bước lên trời, hồn điện điện chủ là cái vẹo gì? Đúng vậy, dù sao ở trên cũng nói một cái huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa chỉ, chúng ta đi nhìn xem không được sao. Nếu như đi đến cái chỗ kia, phát hiện là giả dối, rồi trở về chúng ta cũng sẽ không lỗ lã. Nếu là thật đấy, chúng ta đã phát tài. Dù cho có tương đương một bộ phận người không tin, nhưng là một vạn cá nhân chính giữa có như vậy mấy cái người tin tưởng, tự hoàn toàn vậy là đủ rồi, bọn hắn trong lòng còn có may mắn, nếu như là thật sự đây này. Hơn nữa bọn hắn cũng chỉ là tiến về trước phong ấn địa điểm nhìn xem, nếu như là giả dối, bọn hắn không đem hồn thạch giao ra đi là được, bất kể thế nào xem, bọn hắn đều sẽ không lỗ lã. Cho nên, một phần nhỏ người quyết định tiến về trước Hoài Ninh thành phụ cận ngọn núi kia cốc điều tra thoáng một phát. Nhìn xem cái này truyền đơn ở trên nói tin tức đến cùng phải hay không thật sự. Tự tính toán cái này bộ phận người tại huyết hồn đại lục phần đông miệng người chính giữa tỷ lệ nhỏ nhất, khả năng không đến 11 phần vạn, nhưng là tại miệng người siêu việt mấy chục ngàn tỷ dưới tình huống, cái này bộ phận người cũng số lượng cũng không ít. Mà tin tức này không hề nghi ngờ cũng truyền bá đến hồn điện trong đó, lập tức bị hồn điện cao tầng các đại lão biết được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này lời đồn truyền được xôn xao? Còn nói huyết hồn thánh nhân không chết. Bị phong ấn ở giữa sơn cốc, đến tột cùng là người nào làm, có hay không tra ra cái kia truyền bá lời đồn kẻ bắt cóc. Hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh rất là sinh khí, hắn vốn vì truy tra giết chết con mình hung thủ sự tình tự vô cùng tâm phiền, hiện tại rõ ràng lại gây ra lớn như vậy một sự kiện, hắn hiện tại liền sát nhân tâm đều có. Thực xin lỗi điện chủ đại nhân, chúng ta hao phí toàn bộ khí lực đuổi theo tra, chỉ là biết rõ tin tức này là từ trong vòng một đêm truyền tới đấy, nhưng là lời đồn đầu nguồn đến tột cùng ở địa phương nào. Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Một đám thủ hạ đều là vô cùng xấu hổ, bọn hắn thân là huyết hồn đại lục khổng lồ nhất thế lực, có có giám sát thiên ở dưới chức trách, nhưng lại không cách nào truy xét đến lời đồn đầu nguồn, đây là tương đương trình độ thất trách rồi. Dù cho bị điện chủ tại chỗ cách chức, bọn hắn đều không có chút nào biện pháp. Nhưng là đối thủ thật sự là quá thần bí rồi, ai cũng không rõ ràng lắm cái kia tảng lời đồn truyền đơn là lúc nào xuất hiện, lại từ đâu tới đây đấy, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ một hồi gió lớn phong ra, cái này truyền đơn tự xuất hiện, liền bóng người cũng không thấy một cái. Phế vật, đều là một đám phế vật. Thường Thế Sinh giận không kềm được. Điện chủ đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng không cần lo lắng. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, mặc kệ cái này âm thầm dở trò người đến tục cùng là cái gì nghĩ cách, đoán chừng mục đích của hắn tựu là muốn chúng ta dẫn tới Hoài Ninh thành phụ cận cái kia chỗ giữa sơn cốc. Chúng ta sao không tương kế tự kế, thuận theo màn này sau độc thủ ý tứ, tiến về trước xem xét một phen, nhìn xem cái kia thần bí thế lực đến tục cùng muốn làm sự tình gì đi ra. Hơn nữa điện chủ đại nhân nhi tử chết, tự hồ đã ở Hoài Ninh thành phụ cận, cái này chính giữa phải hay là không có cái gì không muốn người biết bí mật tồn tại, ta cảm thấy được có thể cẩn thận nghiên cứu thảo luận. Cái gì? Hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh con mắt lộ ra một tia hàn mang, ngươi nói đối với, lập tức phái người, tiến về trước sơn cốc kia điều tra thoáng một phát, ta ngược lại là muốn nhìn cái nào cái thứ không biết sống chết dám làm ra phiền toái như vậy. Hiện tại không có cái gì manh mối, nhưng là theo không ngừng truy tra, đối phương nhất định sẽ lộ ra chân ngựa, hiển hiện rất nhiều dấu vết để lại, đây cũng là hồn điện rất nhiều đại lão nghĩ cách. Y ở phút này, Hoài Ninh thành phụ cận. Bị huyết hồn thánh nhân không chết tin tức này hấp dẫn tới người rất nhiều. Có thật sự tin tưởng cái này lời đồn đấy, có muốn đuổi theo tra tảng cái này lời đồn sau lưng thế lực đấy, cũng có một ít muốn nhìn trò hay đấy. Rất nhiều người đều xuất hiện ở chỗ này. Tuy nhiên căn cứ ở trên tình báo đi vào Hoài Ninh Thành, nhưng vấn đề là Hoài Ninh Thành phụ cận thế nhưng mà rất lớn, có kéo dài vạn dặm đại sơn, có cây cối rậm rạp rừng rậm, sơn cốc vô số, như vậy như thế nào tìm kiếm huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa điểm? Có người trầm giọng nói, cảm thấy hiện tại không hiểu ra sao, hoàn toàn không có đầu mối. Đây cũng là đến Hoài Ninh Thành không ít người nghĩ cách, bởi vì cái kia truyền đơn ở trên tình báo thật sự là quá giản lược rồi, không có chuẩn xác địa chỉ, lại để cho bọn hắn có loại không có đường nào cảm giác. Không có biện pháp, đây chính là huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa phương, che giấu là chuyện rất bình thường, ở đâu có dễ dàng như vậy tìm đến, xem ra chúng ta cần một đoạn rất dài tìm kiếm thời gian. Hoàn toàn chính xác, đã đều lại tới đây, đương nhiên là đã làm xong thời gian dài kháng chiến chuẩn bị. Chậm rãi tìm kiếm A, ít nhất hiện tại đã có đại khái địa chỉ. Có người cho rằng cái này là chuyện đương nhiên, nếu như huyết hồn thánh nhân phong ấn địa điểm là tùy tùy tiện tiện có thể tìm được đồ vật, như vậy vài vạn năm đến huyết hồn thánh nhân sớm đã bị phát hiện, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Bọn hắn đều đã có chuẩn bị tâm lý, đoán chừng cần tốn hao mấy tháng thời gian. Không, không cần tìm kiếm, ta biết đại khái huyết hồn thánh nhân ở địa phương nào rồi. Một người bỗng nhiên nói ra, lộ ra một bộ thần bí khó lường bộ dạng. Không có khả năng, ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi đã tới cái chỗ này hay sao? Nhiều người như vậy cũng không phát hiện, tự ngươi phát hiện, đừng ở chỗ này khoác lác. Một đám người khinh bỉ nhìn xem cái này người, cảm thấy thằng này tựu là đang nói láo. Ta không có khoác lác, ngươi xem tại đây. Người nọ chỉ vào phía trước một cây đại thụ. Cái gì? Tất cả mọi người là theo đối phương chỉ dẫn phương hướng nhìn sang, thình lình tự chứng kiến cái kia khỏa trên đại thụ dắt một cái thẻ gỗ, ở trên thình lình tự xuất hiện một cái biển báo giao thông, chỉ hướng phía đông. Còn viết vài cái chữ to, huyết hồn thánh nhân sơn cốc chỗ. Đậu đen rau muống. Lúc nào huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa phương còn có biển báo giao thông rồi. Quá mẹ nó tri kỷ rồi, đây là sợ chúng ta lạc đường, tìm không thấy huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở địa phương nào sao. Đồ chó hoang, ta tự chưa thấy qua như vậy chuẩn xác biển báo giao thông, còn chỉ dẫn chúng ta tiến về trước huyết hồn thánh nhân phong ấn địa phương. Ai làm đấy, rốt cuộc là ai làm việc này, quá tri kỷ rồi. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Dù là bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa phương hẳn là tuyệt mật mới đúng, hiện tại rõ ràng còn có người làm cái biển báo giao thông đi ra, chỉ dẫn bọn hắn tiến lên. Bọn hắn càng ngày càng cảm giác mình phải hay là không lọt vào cái nào đó âm mưu, bày kế trong đó, tự hồ có một xấu đến chảy mũ gia hỏa, chính chỉ dẫn bọn hắn rơi bẫy rập. Nhưng nếu quả thật chính là âm mưu, bày kế lời mà nói, cái này cũng không tránh khỏi quá trắng trợn rồi, Thái Bạch ngay dạy điểm. Chẳng lẽ cái kia lừa đảo tựu không lo lắng cho mình âm mưu, bày kế bị người vạch trần sao? Vì vậy lừa gạt thủ pháp quá mức ngu ngốc quan hệ, bọn hắn ngược lại có chút bán tín bán nghi mà bắt đầu, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, có lẽ sẽ quá mức. Đã có biển báo giao thông, chúng ta đây tựu đi qua xem một chút đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đã đều thiên tân vạn khổ đến nơi này, cũng không thể hiện tại trở về đi thôi. Ít nhất cũng phải liếc mắt nhìn, cái kia cái gọi là phong ấn địa phương đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời đấy. Mấy cái thời cơ về sau, bọn hắn quẹo trái quẹo phải, tại vô cùng mênh mông, địa hình phức tạp trong rừng rậm, nguyên một đám chuẩn xác biển báo giao thông chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn rốt cục đã tới cái kia thần bí sơn cốc. Giờ phút này, những người này cũng âm thầm may mắn có đường nhãn hiệu chỉ dẫn, bằng không mà nói bọn hắn cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, mới có thể tìm được cái này vắng vẻ tới cực điểm địa phương. Hiển nhiên sơn cốc này cũng đứng lặng một khối cực lớn nham thạch, ở trên cũng viết vài cái chữ to, huyết hồn thánh nhân phong ấn chỗ. Đậu xanh rau má, cái này phong ấn người còn sợ người khác không biết huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở cái địa phương này đúng không, rõ ràng còn đã viết vài cái chữ to ở chỗ này, ghi rõ cái chỗ này chính là huyết hồn thánh nhân chỗ địa điểm. Đến người tới chỗ này càng ngày càng cảm giác mình là thứ ngu ngốc, lại bị loại này ngu ngốc bình thường lời đồn lừa gạt, còn đạp biến thiên sơn vạn thủy, đi tới nơi này cái hoang tàn vắng vẻ, địa phương cất chim cũng không có. Mọi người, đã đều đi tới nơi này, không bằng đi xem. Nói không sai, cũng không thể lại tới đây trở về đi. Đi qua nhìn xem, đến tột cùng là người nào nói rằng loại này nói dối như cuội. Tất cả mọi người là nghẹn lấy một bụng khí, ít nhất muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái tên hỗn đản dám đùa bọn hắn, rõ ràng đều thiết hạ như vậy âm mưu, bày kế, khiến cho toàn bộ huyết hồn đại lục gió nổi mây phun. Đặc biệt là một ít hồn điện mật thám, bọn hắn con mắt lộ ra một tia hàn mang, các loại bắt được cái kia gây sự người, nhất định muốn cho tên kia một cái đẹp mắt, lại để cho tên khốn kia biết rõ cái gì gọi là hồn điện thiết quyền. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, bọn hắn lập tức tiến vào chỗ này sơn động trong đó, không ngừng xâm nhập, cuối cùng nhất đã tới chỗ này sơn động chỗ sâu nhất. Nhưng là những người này vào sơn động chỗ sâu nhất thời điểm, cả đám đều bị sợ ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện sơn động chỗ sâu nhất rõ ràng xuất hiện một cái cực lớn trận pháp kết giới, hiện ra trong suốt hình thái, như là trứng gà bình thường bao phủ bốn phía. Kết giới, đây là kết giới trận pháp. Ôi trời ơi, cái chỗ này thật đúng là có phong ấn kết giới, thực sự không phải là hay nói giỡn. Thế nhưng mà cái này chưa chắc là phong ấn huyết hồn thánh nhân địa phương a. Dù cho không phải phong ấn huyết hồn thánh nhân địa phương, nhưng là cũng nhất định là một cái cực kỳ trọng yếu di tích, là thời đại viễn cổ lưu lại kết giới trận pháp, bên trong khả năng có kinh thế bảo vật. Cổ đại di tích sao? Không nghĩ tới chúng ta rõ ràng có thể phát hiện một cái di tích, thật sự là quá kinh người. Tất cả mọi người là rung động, bọn hắn còn không có theo phẫn nộ cảm xúc chính giữa khôi phục lại, đã bị trước mắt tràn cảnh chấn kinh rồi, mỗi một cái đều là vui vô cùng. Hưng phấn không thôi, giống như bầu trời rớt xuống một cái cực lớn nhân bánh nện ở đầu mình ở trên tựa như. Tại huyết hồn đại lục trong đó, vô số năm trôi qua, cũng từng xuất hiện nguyên một đám viễn cổ di tích, những này di tích chính giữa luôn cất giấu vô số bảo vật. Rất nhiều nhân vật truyền kỳ đều là đạt được di tích còn sót lại bí bảo, do đó nhất phi trùng thiên, thậm chí đều có không ít người đã trở thành hồn điện điện chủ, quyền khuynh thiên xuống. Như vậy câu chuyện đã sớm truyền lưu rồi toàn bộ huyết hồn đại lục, bị vô số người biết được. Bọn hắn đương nhiên biết rõ một cái di tích xuất hiện đại biểu cho cái gì, điều này đại biểu lấy tài phú, quyền lực, cùng với lực lượng, thậm chí tuổi thọ. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị bọn hắn phát hiện một cái còn không có bị đào móc, là toàn mới di tích không gian, nếu như đây không phải nhân bánh, như vậy cái gì mới là nhân bánh? Chớ đừng nói chi là, kết giới này không gian vẫn cùng huyết hồn thánh nhân có quan hệ, đây quả thực là cực lớn bảo tàng. Bọn hắn cảm thấy máu của mình đều sôi trào lên. Đi vào. Lập tức đi vào kết giới này nhìn xem có bảo bối gì. Nói không sai, tranh thủ thời gian phá vỡ kết giới này không gian. Mọi người ánh mắt đều là vô cùng cực nóng, có chút nóng vội người càng là lập tức động thủ, thi triển toàn thân pháp lực, hướng phía kết giới này không gian oanh kích đi qua. Rầm rầm rầm. Từng đạo khủng bố lực lượng tập kích đi qua, như là lọc vào trăm ngàn miếng đạn hạt nhân oanh tạc giống như, nhưng là căn bản không có dùng, những lực lượng này công kích tại kết giới ở trên, đều là bị lập tức hấp thu, chỉ là tạo thành một tia liên y. Không cách nào rung chuyển. Đám người này trọn vẹn công kích một canh giờ, trên người bọn họ lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn rồi, thế nhưng mà đều không có đem cái không gian này kết giới khởi cái gì gợn sóng, như là không cách nào rung chuyển đại sơn. Thật là lợi hại kết giới không gian, lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Không hổ là phong ấn huyết hồn thánh nhân kết giới, căn bản không phải chúng ta có thể rung chuyển đấy. Nhưng là càng là như thế, lại càng là đại biểu cho có độ tin cậy, nếu như cái chỗ này không có quá mức bảo bối lời mà nói. Như thế nào sẽ kiến tạo một cái kết giới không gian tại đây địa phương, bên trong dù cho không có phong ấn huyết hồn thánh nhân, cũng có không được bảo bối. Đối với không cách nào công phá kết giới không gian chuyện này, người ở chỗ này đều không có chút nào nhục chí ý tứ, ngược lại mỗi người đều vô cùng phấn chấn, bởi vì điều này đại biểu lấy kết giới trong không gian bảo bối vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn cảm thấy mình trên người huyết dịch đều sôi trào lên rồi, tự hồ tưởng tượng đến trong kết giới ẩn chứa vô số bảo bối, những điều này đều là đủ để cho người một đêm phất nhanh tài bảo. Chẳng lẽ nói muốn phá vỡ kết giới này, chỉ có thể là đem hồn thạch ném vào sao? Có người chợt nhớ tới truyền đơn ở trên ghi lời mà nói, cần 100 khối hồn thạch mới có thể giải trừ phong ấn, cứu ra huyết hồn thánh nhân. Nhưng là kết giới này không gian liền lực lượng của chúng ta đều có thể ngăn cản được, chẳng lẽ còn có thế ném hồn thạch đi vào sao? Có người hoài nghi kết giới này có thể ngăn cản hết thảy, dù cho muốn hồn thạch ném vào cũng không có biện pháp gì. Không bằng thử xem, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác. Người ở chỗ này đều là gật gật đầu, cùng kết giới trong không gian bảo vật so sánh với ra, chính là 100 khối hồn thạch lại được coi là rồi cái gì, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi, bỏ không được tiểu tài, tự được không được đại tài. Lúc này, có người liền từ trên người xuất ra 100 khối hồn thạch, hướng phía kết giới không gian ném đi vào. Vèo một tiếng, lập tức không gian kết giới sinh ra một hồi liên y, như là vàng nước giống như. Những này hồn thạch lập tức tự chui vào trong đó, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chà mẹ nó, thật đúng là có thế ném vào. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, vốn bọn hắn cũng chỉ là nếm thử thoáng một phát, không nghĩ tới thật đúng là có thế thành công, hồn thạch cứ như vậy vèo một tiếng chui vào rồi không gian kết giới trong đó, cho dù bọn họ muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Ngoại trừ hồn thạch bên ngoài, không biết mặt khác không phải tánh mạng đồ vật có thể hay không ném vào đây. Có người hoài nghi khả năng không phải tánh mạng đồ vật có thể tiến vào cái không gian này kết giới chính giữa. Nhưng là có người đem một tảng đá đập phá đi qua. Nhưng lại như là cùng nện ở trên vách tường giống như, lập tức đã bị nện trở thành nát bấy, căn bản không cách nào đi vào bên trong. Cái này kết giới thật sự là thần rồi, cũng chỉ nuốt hồn thạch, những vật khác đều không thể đi vào. Không ít người đều là phiền muộn không thôi, cảm thấy kết giới này rõ ràng tựu là cái nuốt vàng quái thú. Nhưng là bọn hắn lại làm sao biết, giờ phút này kết giới đã bị Miêu Tiên Nhân điều khiển, nó muốn cái gì đó tiến đến tựu cái gì đó tiến đến, toàn bộ bằng nó một ý niệm. Giờ phút này, Hạ Bình đang tại Hoài Ninh Thành Hồn Điện tu luyện, thuận tiện giám sát Hồn Điện các loại tình báo. Mà Miêu Tiên Nhân thì là lưu ở cái địa phương này, phụ trách thu thập đại lượng hồn thạch, xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác. Có thế truyền đơn thượng không phải nói ném 100 khối hồn thạch đi vào, là có thể giải cứu huyết hồn thánh nhân đi ra sao? Vì cái gì hiện tại động tĩnh gì đều không có? Có người nghi hoặc. Ngu xuẩn, đây chính là phong ấn thánh nhân kết giới trận pháp, làm sao có thể chính là 100 khối hồn thạch như vậy đủ rồi? Nói không sai. Có lẽ là chúng ta mỗi người đều cần ném 100 khối hồn thạch đi vào mới được. Đúng, chúng ta toàn bộ người đều thử xem, nhìn xem có thể hay không thành công. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn họ đều là nhao nhao xuất ra trên người mình hồn thạch, hướng phía kết giới ném đi vào, lập tức mấy ngàn khối hồn thạch cứ như vậy nện vào đi không gian trong kết giới. Vấn đề là nửa canh giờ sau khi đi qua, không gian kết giới vẫn là không hề có động tĩnh gì, yên tĩnh như lúc ban đầu. Dừng lại ở không gian trong kết giới Miêu Tiên Nhân quả thực là cười nở hoa rồi. Nó đều không nghĩ tới bọn này hồn tộc người ngu xuẩn đến loại tình trạng này, tùy tùy tiện tiện đã bị lừa gạt rồi, còn cam tâm tình nguyện đem trên người mình hồn thạch ném vào ra, đây không phải đưa tiền cho bọn hắn sao? Nó đi theo lão chủ nhân cùng một chỗ không biết bao nhiêu năm thời gian, nhưng là còn cho tới bây giờ chưa thấy qua việc này, một đống lớn người xếp hàng cho nó tiễn đưa hồn thạch, đều không mang theo trong nháy mắt đấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Cái kia truyền đơn phải hay là không tại gạt người à? Có người không khỏi hoài nghi. Nháy mắt tự biến mất 100 khối hồn thạch, cái này lại để cho lòng hắn đau muốn chết. Tuy nhiên là vì đạt được càng lớn chỗ tốt, hắn mới nguyện ý trả giá đấy, nhưng là hiện tại cái gì hồi báo cũng không thấy, như là đem tiền ném vào trong nước đồng dạng. Vèo. Đúng vào lúc này, không gian kết giới xuất hiện lần nữa một hồi liên y, lúc này một trương giấy trắng từ bên trong bay bỗng bay ra, cứ như vậy rơi xuống tại cả vùng đất mặt. Mọi người tựu là cả kinh, lập tức tiến lên xem xét, chỉ thấy ở trên đã viết hai cái chữ to, chưa đủ. Đậu xanh rau má, kết giới trong không gian thật đúng là có người. Là huyết hồn thánh nhân, vách đá dựng đứng là huyết hồn thánh nhân ở bên trong, huyết hồn thánh nhân thật đúng không chết. Thật tốt quá, tin tức này thực sự không phải là gạt người, thật sự. Nói được cũng đúng, chính là mấy ngàn khối hồn thạch cũng muốn giải cứu phong ấn chặt huyết hồn thánh nhân, cái này là chuyện không thể nào, phải tập hợp đủ toàn bộ đại lục hồn tộc tinh nhuệ mới được. Đúng vậy, lập tức thông tri những người khác tới, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực. Mới có cơ hội đem huyết hồn thánh nhân giải cứu đi ra. Một khi huyết hồn thánh nhân lần nữa phục sinh, những ngoại vực đó tà ma tựu không khả năng tiếp tục khoa trương. Người ở chỗ này đều là hưng phấn không thôi, cho rằng đây nhất định là huyết hồn thánh nhân ném ra tin tức, tuy nhiên huyết hồn thánh nhân thần thông quảng đại, nhưng là đã bị phong ấn, cũng chỉ có lợi dụng loại thủ đoạn này, mới có thể thông tri những người khác hỗ trợ. Sưu sưu sưu. Lập tức, một đám người nhanh chóng ly khai, ý định phản hồi Hoài Ninh Thành. Thông tri sau lưng mình gia tộc thế lực người đến đây. Dù sao ai trước đem huyết hồn thánh nhân giải cứu đi ra, người đó là lớn nhất công thần, chiếm hết tiên cơ. ngày sau có huyết hồn thánh nhân bảo kê, gia tộc bọn họ chẳng phải là có thể ở huyết hồn đại lục đi ngang. Thậm chí tại vũ trụ trong đó, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi, trở thành vạn năm gia tộc, quyền khuynh thiên xuống. Rất nhiều hồn tộc mật thám cũng là ngựa không dừng vó ly khai, bọn hắn vội vàng thông tri hồn điện tổng bộ các đại lão, như vậy tin tức kinh người, tuyệt đối với không cho phép gia tộc khác nhanh chân đến trước. Giải cứu huyết hồn thánh nhân số một công thần, tuyệt đúng là bọn hắn hồn điện nhân tài đi, bằng không đợi huyết hồn thánh nhân phục sinh, bọn hắn hồn điện đem dùng cái gì diện mục tồn ở cái thế giới này. Theo những người này trở lại Hoài Ninh Thành, thông qua truyền tống trận, tiến về trước huyết hồn đại lục các nơi thành phố lớn, huyết hồn thánh nhân thật đúng bị phong ấn ở chỗ này trong sơn cốc tin tức, lập tức tự truyền khắp thiên hạ, khiến cho cực lớn manh động. Phụ trương, cái kia lời đồn thật sự, huyết hồn thánh nhân quả nhiên là bị phong ấn ở trong sơn cốc, đã có người tiến về trước chỗ đó điều tra, phát hiện một cái thần bí kết giới, thần thông cảnh tu luyện giả đều không thể kích phá. Có người lập tức trắng trợn tuyên dương, biểu thị đã có người tiến về trước cái kia chỗ sơn cốc điều tra qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có một tòa cực lớn không gian kết giới tọa lạc ở chỗ đó, thực sự không phải là lừa gạt. Thiệt hay giả, cái này sẽ không lại là một cái khác lời đồn a. Nói không sai, đây chính là huyết hồn thánh nhân phong ấn địa phương, ở đâu là tùy tùy tiện tiện có thể tìm được đấy. Bịa đặt lời nói thế nhưng mà trọng tội, ngàn vạn chớ nói lung tung lời nói. Dù cho có người lớn như vậy tứ tuyên dương, cũng có không ít người bán tính bán nghi, cảm thấy chuyện này không quá sự thật, nếu như dễ dàng như vậy tìm đến huyết hồn thánh nhân chỗ địa phương, cũng sẽ không sổ đã qua vạn năm đều không có bất cứ tin tức gì rồi. Đây là thật sự, lừa gạt các ngươi ta không có chỗ tốt gì, nếu như không tin lời mà nói, các ngươi cho dù có thể tiến về trước sơn cốc kia điều tra thoáng một phát, dù sao địa phương là ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Người nọ lời thề son sắt, biểu thị mình tuyệt đối không có nói sai, thậm chí liền hồn điện tổng điện các trưởng lão, còn có điện chủ đều xuất động, bọn hắn bắt đầu phong tỏa cái kia chỗ sơn cốc. Nếu như đi muộn một bước lời mà nói, sẽ thấy cũng không có cơ hội đã đến gần. Hắn vỗ vỗ ngực. Đích thật là thật sự, ta có nội tình tin tức, ta biểu tỷ đường ca bằng hữu đại di mụ nhi tử tự đi cái chỗ kia, phát hiện một chỗ cực lớn thần bí kết giới, cho tới bây giờ không có bị người phát hiện viễn cổ di tích. Có người cũng lập tức phụ họa. Hắn cũng thừa nhận tin tức này đã truyền ra, căn bản giấu giếm không nổi, bởi vì chuyện này thật sự là quá lớn, ai cũng không có biện pháp độc hưởng, đủ để oanh động toàn bộ huyết hồn đại lục. Lại qua một ngày, tin tức lần lượt truyền tới. Có người trông thấy huyết hồn đại lục cường đại nhất 10 gia tộc dốc toàn bộ lực lượng, rất nhiều gia tộc trưởng lão, còn có đại lượng tinh nhuệ đều xuất động, theo huyết hồn đại lục 4 phương 8 hướng mà đến Hoài Ninh Thành. Thậm chí bọn hắn biến mất nhiều năm lão tổ tông, cùng với lão bất tử đều theo tổ địa đi ra. Muốn đi trước thần bí kia sơn cốc tìm tòi đến tột cùng, nghe nói những này lão bất tử hy vọng có thể tìm được kéo dài tuổi thọ phương pháp. Ngoại trừ những này thế gia đại tộc bên ngoài, cũng có rất nhiều dân gian cao thủ cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn cũng là đối với huyết hồn thánh nhân vô cùng hiếu kỳ, nhao nhao kết đội tiến về trước. Đương nhiên, nhân số tối đa, lực lượng mạnh nhất hay là hồn điện. Vô số hồn điện trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí hồn điện điện chủ đều ngồi không yên, trực tiếp theo hồn điện tổng bộ xuất phát. Đến Hoài Ninh Thành, bọn hắn tự xưng là huyết hồn thánh nhân hậu duệ, người thừa kế. Nếu như ngay cả việc này đều án binh bất động lời mà nói, về sau bọn hắn còn thế nào thì ra xưng chính thống. Thậm chí nếu huyết hồn thánh nhân thật sự cứ như vậy thoát khốn đi ra, bọn hắn những này hồn điện trưởng lão tại sao tự xử, chỉ sợ cả đám đều sẽ bị huyết hồn thánh nhân thanh toán, chết không có chỗ chôn. Cho nên, mặc kệ kết giới kia không gian phải hay là không phong ấn huyết hồn thánh nhân địa phương, bọn hắn đều muốn đi trước xem xét, kiếm một chén canh. Tuyệt đối với không khiến người khác dành riêng tên đẹp tại trước. Trong lúc nhất thời, Hoài Ninh Thành cơ hồ đã trở thành huyết hồn trung tâm đại lục, vô số người mã theo thế giới các nơi đến đây, tụ tập ở cái địa phương này, nhân số phần đông, cường giả như mây. Có thể nói, tùy tiện ném một tảng đá, đều có thể đập trúng một cái thần thông cảnh tu luyện giả. Dựa theo huyết hồn đại lục vô số vạn năm lịch sử, còn có hồn tộc thiên phú, tích lũy xuống thần thông cảnh tu luyện giả quả thực là nhiều vô số kể, đạt tới làm cho người kinh hãi trình độ. Một ít nguyên bản trong ngực Ninh Thành làm mưa làm gió du côn lưu manh, còn có hắc thế lực ngầm, mỗi một cái đều là co lại trứng, không dám mạo hiểm đầu, sợ bị cái nào đại năng xem không thuận mắt, một cái tát chụp chết, đến lúc đó sẽ chết được rất quan rồi. Cho nên, giờ phút này Hoài Ninh Thành trị an trước nay chưa có tốt, một ít trộm vặt móc túi hiện tượng toàn bộ biến mất, mỗi người cũng không dám mạo hiểm đầu, toàn bộ rút lui khỏi Hoài Ninh Thành. Quá kinh người, huyết hồn đại lục thập đại siêu cấp gia tộc gia chủ, còn có rất nhiều lão tổ đều xúc động. Đây là trước nay chưa có rầm rộ, cả đời cũng khó nhìn thấy đến một lần. Cái này tính toán cái gì, trước kia hồn điện điện chủ thường thế sinh, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão đều từng tại nơi này xuất hiện, như vậy trận thế, đời này ta đều rất khó quên mất rồi, cái này nhưng đều là cao nữa là đại nhân vật. Cũng không phải sao. Hiện tại Hoài Ninh Thành tùy tiện một cái quán trà, tiệm cơm đang tại ăn cơm đấy, đoán chừng đều là có đại bối cảnh, thế lực lớn nhân vật, tinh anh tụ tập a. Có thể làm cho nhiều như vậy đại lão tụ tập, xuất hiện như vậy rầm rộ đấy, đoán chừng cũng chỉ có cùng vực ngoại tà ma tổng quyết chiến thời điểm. Xem ra tin tức này có chính thành chính là sự thật, muốn nói cách khác, như thế nào sẽ hấp dẫn lớn như thế nhân vật đến. Hoài Ninh Thành vô số bình dân đều tại nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là cảm khái liên tục, đời này bọn hắn đều chưa từng thấy nhiều như vậy đại nhân vật, nhưng là bây giờ duy nhất một lần chỉ thấy đầy đủ hết rồi. Nếu như đem chuyện này nói ra, bọn hắn có thể thổi cả đời. Ta hối hận a, trước kia ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là cái lời đồn, thiên đại chuyện cười, ai mà tin ai là dừng bút, không nghĩ tới dừng bút chính là ta à, nếu như sớm chút tiến đến xem xét lời mà nói không chừng đem huyết hồn thánh nhân giải cứu thành công người tựu là ta rồi. Có người đấm ngực dậm chân, biết vậy chẳng làm. Chỉ bằng ngươi. Bên cạnh có người khinh bỉ nói, đừng nói lúc trước ngươi không tin, coi như là ngươi thật sự đã tin tưởng, tiến về trước kết giới kia không gian, cũng là không cách nào đem huyết hồn thánh nhân giải cứu đi ra. Những thứ không nói khác, tự nói 100 khối hồn thạch, ngươi có sao? Người nọ khuôn mặt đều lục rồi, trên người hắn đừng nói là 100 khối hồn thạch, coi như là một khối đều không có, dù sao hồn thạch tại huyết hồn đại lục cũng là trân quý vật tư, sao hoàng kim còn đáng giá? Có thể xuất ra 100 khối hồn thạch người, trên cơ bản đều là cao thủ, bằng không tựu là đại gia tộc xuất thân. Hoàn toàn chính xác, dù cho lúc trước đã tin tưởng, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Bất quá cũng không có sao, chỉ cần huyết hồn thánh nhân bị giải cứu đi ra, chúng ta huyết hồn đại lục đã phát tài. Nói không sai, nhìn bầy vực ngoại tà ma còn dám tiếp tục hung hăng càng quấy không, về sau những cái kia vực ngoại tà ma cũng không dám đã tới. Một khi huyết hồn thánh nhân xuất hiện lần nữa, chúng ta tựu có ngày tốt lành đã qua. Rất nhiều bình dân đều là thập phần chờ mong. Giờ phút này, huyết hồn đại lục rất nhiều gia tộc trưởng lão, gia chủ, còn có đại lượng hồn điện tinh nhuệ cao thủ đều là tụ tập tại sơn cốc kia trong đó, phương viên mấy ngàn km đều bị liệt vào cấm địa, bị trọng binh gác, người không có phận sự cũng không thể ra vào. Có thể nói, cái chỗ này đã bị liệt vào rồi tuyệt đối cấm địa, cho dù là hồn điện tổng điện phòng thủ, cũng không có hiện tại như thế nghiêm mật, cơ hồ là cả đại lục tinh nhuệ chiến lực đều chen chúc mà ra. Bất cứ địch nhân nào dám xông vào cái chỗ này, đều chỉ có một con đường chết. Hoài Ninh Thành, một chỗ góc đường. Thất sát chúng bọn người cũng nhìn thấy như vậy rầm rộ, bọn hắn nhưng bây giờ là phiền muộn không thôi, bởi vì đã chờ đợi hơn một tháng, tên khốn kia Hạ Bình vẫn không có theo hồn điện bên trong đi ra, thủy chung tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Đáng giận, tên kia như thế nào còn dừng lại ở hồn điện bên trong, hơn một tháng rồi, một bước đều không có bước ra, coi như là Trạch Nam, cũng không có như vậy đấy. Chẳng lẽ tựu không cần đi ra thở một cái? Phương Khôi cảm thấy thập phần phiền muộn, dù cho thân là rất có tính nhẫn nại sát thủ, đối với loại tình huống này, cũng là lo lắng không thôi. Bởi vì có kiên nhẫn điều kiện tiên quyết là bọn hắn có tuyệt đối nắm chắc, biết được đối phương tất nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, biết rõ chính mình nhất định có thể chém giết mục tiêu nhân vật. Nhưng là đối mặt Hạ Bình loại này không theo như lẽ thường xuất bài quái vật, bọn hắn không có cái gì nắm chắc. Quan trọng nhất là, cái mạng nhỏ của bọn hắn còn nắm chắc trong tay cùng đồ thánh nhân. Nguy tại sớm tối, nếu như không đem Hạ Bình tiêu diệt lời mà nói, bọn hắn nhất định phải chết, ai cũng cứu bọn họ không được. Nếu tiểu tử này đầu rút gân, bỗng nhiên quyết định ly khai huyết hồn đại lục, như vậy bọn hắn tựu xong đời. Đúng là bởi vì loại tình huống này, cho nên cho dù bọn họ nghe được huyết hồn thánh nhân phong ấn địa điểm xuất hiện, bọn hắn cũng thờ ơ, bảo vật dù cho, cũng không có mình mạng nhỏ trọng yếu. Cho nên, bọn hắn đối với loại tình huống này lo lắng không thôi, thời gian kéo được càng dài. Đối với bọn họ mà nói lại càng bất lợi, Hạ Bình ly khai huyết hồn đại lục khả năng cũng lại càng lớn. Thở gấp cái rắm khí, không có gặp trước kia hắn tiến vào Hoài Ninh Thành hồn điện thời điểm còn tùy thân dẫn theo một cái tuyệt thế mỹ nữ sao. Đoán chừng tại hồn điện bên trong, tiểu tử này hàng đêm sên ca, vui đến quên cả trời đất, trên cơ bản mỗi ngày đều đem làm chú rể. Hơn nữa ta cũng tra được tin tức, tiểu tử này giả trang người lại là Hoài Ninh Thành hồn điện điện chủ, cái này thân phận trong ngực Ninh Thành nắm giữ ngập trời quyền lực a. Trên căn bản là muốn làm gì liền làm cái đó, cũng không biết hắn là làm sao bây giờ đạt được việc này đấy. Giả trang hồn điện chủ việc này đều nghĩ ra, sẽ không sợ thân phận bị vạch trần, chết không có chỗ chôn sao. Đậu xanh rau má, nắm giữ ngập trời quyền lực. Như vậy cũng được sao, đây chẳng phải là nói hắn nghĩ muốn cái gì nữ nhân có thể được cái gì nữ nhân. Đây quả thực là thoải mái ngất trời rồi. Còn không ngất đâu rồi, nghe nói cái này Hoài Ninh Thành hồn điện chủ Trác Hào bản thân cũng nạp rồi mấy mươi phòng mỹ mạo tiểu thiếp. Hiện tại tên khốn kia giả trang Trác Hào, đoán chừng cũng là muốn đến hưởng thụ thoáng một phát đấy, tháng này đến nay cũng không biết cái kia Trác Hào tiểu thiếp đám bọn họ bị hắn lên bao nhiêu lần, dù sao những cái kia tiểu thiếp có lẽ cũng không nhận ra được. Súc sinh a, tiêu diệt người ta, trả lại cho người ta bị vợ ngoại tình, thượng lão bà của người ta cùng tiểu thiếp, hay là người sao? Tuy nhiên chúng ta là sát thủ, cũng không có gì tư cách nói loại lời này, nhưng là ta hay là tương đương khinh bỉ loại này cho người khác bị vợ ngoại tình tiện nhân. Đồ chó hoang, đây là đến thí luyện đấy sao? Quả thực tựu là đến làm mưa làm gió đấy, thánh nhân đệ tử không nổi a. Đại phái đệ tử đều là bộ dạng này đức hạnh, chớ đừng nói chi là tiểu tử này thiếu niên đắc chí, một bước lên trời, trở thành thánh nhân đệ tử, vậy thì càng thêm không hợp thói thường rồi, hậu cung 3000 đều là bình thường sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.